Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116: Đem ta vạch trần đi. Ngày thứ hai, làm Vương Long đến công ty thời điểm, Lục Viễn đưa cho Vương Long một trang giấy. Trên giấy viết một ca khúc, bao quát phía trên từ khúc cùng bàn bạc. Nhìn xem bài hát này về sau, ngu ngơ Vương Long nháy mắt liền ngây người. Cái mũi ê ẩm, sau đó cùng Lục Viễn cáo một lời xin lỗi chạy đến phòng vệ sinh đối mặt với tấm gương nhìn xem. Trong gương hốc mắt đỏ đỏ chính mình. Chuyện cũ từng màn hồi ức Vương Long có một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hắn không phải xuất thân chính quy. Chẳng những không phải xuất thân chính quy. Thậm chí ngay cả sơ trung đều không có tốt nghiệp liền ra ngoài bỏ học làm việc. Hắn cũng không phải là không yêu học tập nghịch ngợm gây sự mà là bởi vì nghèo. Hắn là trong nhà lão đại. Vì mấy cái đệ đệ muội muội có thể thuận lợi đi học. Hắn kéo lấy thân thể gầy yếu đi kiến trúc công trường hỗ trợ. Một năm kia, hắn mới 15 tuổi. Bất quá vì có thể để cho bọn hắn chiêu hắn. Hắn báo cáo sai tuổi tác nói mình đã đủ 17 tuổi. Lập tức liền 18 tuổi. Không phải trên công trường người không dám thuê lao động trẻ em. Công trường rất vất vả. Đếm không hết việc nặng việc cực đều phải làm. Vì nhiều kiếm một phần tiền, Vương Long thậm chí ban đêm đều sẽ dùng thân thể gầy yếu khiêng một bao bao xi măng bên trên lầu 3. Mỗi ngày lăng sáng sớm hắn lại hội dậy thật sớm đi nhà ăn làm giúp đổi một bữa cơm. Tẩy xong, rửa rau, nấu cơm chỉ cần có thể chơi hắn đều sẽ làm. Mỗi lúc trời tối hắn đều sẽ hư thoát. Mỗi ngày đi ngủ thời điểm hắn đều sẽ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tinh tinh. Cũng không có cái gì nguyên nhân. Cứ như vậy nhìn xem. Hắn chỉ muốn kiếm tiền. Hắn là cái mạnh hơn người. Hắn không đành lòng nhìn thấy đệ đệ muội muội ăn Tết thời điểm không có quần áo mới xuyên. Không có tiền mừng tuổi. Không đành lòng nhìn xem tàn tật phụ thân vẫn như cũ mỗi ngày ra ngoài bắt đầu làm việc. Không biết ngày đêm kiếm điểm này ít ỏi tiền công trường bên trong kỳ thật rất nhàm chán. Càng không có bất kỳ cái gì giải trí hoạt động, Vương Long mỗi ngày đối mặt đều là xi măng cùng hạt cát. Cùng nhân viên tạp vụ nhóm chào phúng mặt, bất quá đôi khi đó Vương Long đến nói mỗi ngày vui vẻ nhất thời gian là ăn cơm trưa nửa giờ. Hắn bưng không có bao nhiêu thịt cơm trắng, ngồi xổm ở gác cổng lão đại gia bên cạnh bàn đá xanh bên trên ăn một chút vừa nghe radio. Radio bên trong có thật nhiều nội dung. Có phát thanh, có tin tức, có trò cười, còn có ca. Sau đó hắn biết thế giới này có guitar loại vật này, sau đó hắn phi thường khát vọng có được chính mình guitar, nhưng là phổ thông một thanh mấy trăm khối guitar, hắn thật mua không nổi. Hắn được tích lũy tiền, chậm rãi tích lũy tiền, đồng thời càng thêm cố gắng làm việc, chỉ cần có tiền sống. Hắn đều làm. Coi như lại nguy hiểm hắn cũng làm. Thời gian chậm rãi qua đi. Làm 18 tuổi trưởng thành thời điểm. Hắn cầm mình số lượng không nhiều mấy trăm khối tiền. Tại tất cả mọi người ánh mắt không giải thích được hạ mua nhân sinh bên trong thanh thứ nhất guitar. Hắn cười rất lâu. Đồng thời cũng khóc rất lâu. Cả người trốn ở trong góc giống một cái kẻ ngu đồng dạng, cảm thấy mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất người. Sau đó, đánh bạo về nhà cùng phụ mẫu nói hắn tương lai nghĩ làm ca sĩ. Phụ mẫu càng không hiểu, thậm chí cho là hắn điên rồi. Hảo hảo làm một cái kiến trúc công nhân, chờ sau này có kinh nghiệm làm bao công đầu không tốt sao? Làm ca sĩ, người cũng nhanh nghèo xin cơm còn muốn làm ca sĩ. Phụ mẫu một lần lại một lần chỉ vào hắn cái mũi mắng to. Mắng hắn không có phần này thiên phú, mắng hắn ý nghĩ hão huyền, mắng hắn chính là làm công mệnh, đừng nghĩ cái gì làm minh tinh. Hắn yên lặng mà cúi thấp đầu, một câu cũng không dám về phụ mẫu lời nói, mà là cõng lên bọc hành lý tiếp tục về trên công trường làm công. Hắn mỗi tháng vẫn như cũ hội gửi tiền về nhà, cung cấp đệ đệ muội muội đọc sách cùng tiền sinh hoạt. Đương nhiên, hắn mỗi ngày đều bớt thời gian luyện guitar. Khi đó, hắn không hiểu mộng tưởng là cái gì, hắn chỉ biết là hắn nghĩ gảy đàn guitar, nghĩ ca hát, hắn cố gắng kiếm tiền, liều mạng kiên trì kia phần chấp nhất làm các đệ đệ muội muội thuận lợi đại học tốt nghiệp về sau. Một khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy vui mừng. Hắn vừa khóc rất lâu, hiện tại không đồng dạng, là không đồng dạng, nhịn xuống trong lòng kia một phen chua xót về sau. Hắn thở dài một hơi, đem tờ giấy này cẩn thận từng ly từng tí nhét vào túi. Bài hát này tên gọi Thanh Xuân Vạn Tuế. Sau đó đi ra vệ ở giữa lộ ra quen thuộc cười ngây ngô. Tiếp tục vì Lục Viễn làm lấy điểm tâm, giống như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Lục Viễn nhìn xem hắn bóng lưng về sau híp mắt lại. Sau đó liền nghĩ tới mặt khác một ca khúc. Do dự một chút, hắn cúi đầu xuống tiếp tục cầm bút. Điểm tâm vẫn là vô cùng có tư có vị. Nhìn ra được Vương Long chủ nghệ là thật online. Lục Viễn trong lòng vẫn như cũ vì Vương Long cảm giác đáng tiếc. Ta tin tưởng nếu như ngươi nghiêm túc làm đầu bếp lời nói, ngươi cũng sẽ có lớn tiền đồ. Nếu như ngươi một mực kiên trì mở quán cơm lời nói, ta tin tưởng ngươi bây giờ không đến mức dạng này. Lục Viễn ngẩng đầu. Ha ha, Lục Tổng, ta nhân sinh không có nhiều như vậy nếu như. Vương Long gãi đầu một cái, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cho ngươi thêm một ca khúc đi. Bất quá ngươi phải thật tốt hát. A, ngươi xem một chút đi. A, cái này Lục Tổng. Người ta cái này. Vương Long tiếp nhận bài hát kia, sau đó ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó hai tay không ngừng run rẩy, trong hốc mắt rốt cục cũng nhịn không được nữa chảy ra nước mắt. Bài hát này tên là Thủy Thủ. Hắn Thủy Thủ, trên internet lúc đầu bị đè xuống, Lục Viễn, hai chữ nóng lục soát đột nhiên lại bắt đầu náo nhiệt đi lên. Không chỉ như thế, mà là cầu đầu, ca sĩ nhiệt độ cùng Lục Viễn, Lục Man Tử, nhiệt độ càng ngày càng cao hơn. Cầu đầu ca sĩ nhiệt độ là rất bình thường. Dù sao kia thủ, chết đều muốn yêu, tại trên internet nhân khí đã trải qua bảo tạc. Đếm không hết người đều đang nghị luận bài hát này cùng vị kia thần bí khó lường có được nhiều tầng. Thân phận cầu đầu ca sĩ đến cùng là ai? Cái này bản thân liền là nhiệt độ, nhưng là Lục Viễn đâu? Lục Viễn có thể nói là dính hạ gần cầu. Đạo diễn, nghệ thuật gia, diễn viên, lại là 30 tuổi trở xuống, lại có thể xuất ra như thế hai bài bản gốc ca khúc, người đến cùng là ai? Mà người này là ai? Tất cả mọi thứ hết thảy đều để đám dân mạng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tựa hồ bọn hắn tìm khắp toàn bộ ngành giải trí cũng không tìm tới nhân vật này. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Hoành Điếm Lục Viễn. Sau đó đếm không hết phóng viên tuôn hướng Hoành Điếm, nhìn xem Lục Viễn mỗi ngày đều đang quay nhiếp lấy mới phim. Mặc dù bảo an đem bọn hắn ngăn ở đoàn làm phim bên ngoài, nhưng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn thấy Lục Viễn cái bóng. Lục Viễn cùng trên mạng truyền ngôn như thế đang quay hí, tựa hồ cùng vượt giới che mặt ca sĩ, cái này chuyên mục không có bất kỳ cái gì một tia quan hệ. Làm các phóng viên đem tin tức truyền đến trên internet về sau, đám dân mạng trong lúc nhất thời cũng ai cũng thấu đến cùng phải hay không thật. Hết thảy đều tồn tại sự không chắc chắn, nhưng là Lục Viễn nhiệt độ lại đi lên trên internet treo thưởng cũng bắt đầu từ 50 vạn rốt cục đột phá đến 70 vạn. Chỉ cần có thể xuất ra chứng cứ, cái này 70 vạn chính là bọn họ. Cuối tháng 10 thời tiết dần dần chuyển lạnh, đoàn làm phim bên trong không có thay đổi gì, vẫn tại quay chụp bên trong. Lục Viễn tìm được mấy nhân vật cảm giác so trước đó quay chụp thời điểm thuận tay hơn nhiều. Mặc dù vẫn là va chạm chạm, tiến trình rất chậm, nhưng ít ra mỗi một cái ống kính đều nhìn khiến người phi thường hài lòng. Ngụy Mập Mạp đối bộ phim này đánh giá rất cao. Hắn trông cậy vào bộ phim này có thể cùng Hoạt Mai đồng dạng phòng bán vé bán chạy. Để hắn đưa thân tại Hoa Hạ tên đạo danh sách bên trong xoát xoát tồn tại cảm. Thuận tiện đánh trong nhà mình vị kia lão gia hỏa mặt. Đây đối với Ngụy Mập Mạp đến nói tuyệt đối là một kiện hăng hái sự tình. Tương lai với hắn mà nói tiền đồ vô lượng. Này đến bạo tạc, Lý Thanh bọn người cùng Ngụy Mập Mạp không sai biệt lắm. Đều là ý chí chiến đấu sục sôi tồn tại. Về phần ngươi nói Vương Long. Vương Long con hàng này chẳng những mỗi ngày cười ngây ngô thành hai đồ đần đồng dạng. Thậm chí nhìn thấy Lục Viễn thời điểm đều nhanh quỳ xuống đến gọi đại gia. Mỗi ngày ấy đúng giờ vì Lục Viễn nấu cơm. Có rảnh ngay tại đoàn làm phim bên trong bận bịu cái này bận bịu kia cái gì công việc bẩn thỉu mệt. Nhọc đều làm, về phần ban đêm liền trốn ở phòng thuê bên trong luyện ca gảy đàn guitar. Ngẫu nhiên đi quán ba hống hai cuống họng hỗn ít tiền mặc dù bề bộn nhiều việc. Nhưng là phong phú được không được. Có lẽ toàn bộ đoàn làm phim bên trong bi kịch nhất chính là Lục Viễn. Lục Viễn rất giàu. Vì tiền mà phát sầu, hắn rất cần tiền, 20-30 vạn tiền đều không đủ. Lưu lãng giả, phim có chút đốt tiền. Dựa theo tiến độ này xuống dưới lời nói, mình khả năng còn phải lại thiếp ít tiền. Đầu tư 500 vạn lời nói, làm không tốt muốn lên đến 700 vạn Lục Viễn nghe qua mình cho Vương Long kia hai bài ca. Hương vị rất đủ, dựa vào Lục Viễn cảm giác. Hắn cảm thấy chương này album nếu như chính thức đem bán lời nói hẳn là thua thiệt không được. Làm không tốt còn có thể kiếm một chút tiền. Lục Viễn rất tin tưởng mình trực giác. Như vậy vấn đề tới. Nếu như Vương Long muốn ra album lời nói. Lại là muốn không 10 vạn tiền. Còn phải nghĩ biện pháp tìm công ty hợp tác giúp hắn tuyên truyền. 50 vạn đều không nhất định đủ. Lưu lãng giả tiền. Ra album tiền, còn có mình mấy tháng về nhà về sau mở tiệm cơm tiền dù sao mình lão ba đã trải qua tìm kiếm tốt. Địa chỉ, nếu như từ bỏ lời nói, liền có chút không thể nào nói nổi. Những này vụn vặt lẻ tẻ tiền tổng hợp Lục Viễn cảm thấy mình đau cả đầu. Mỗi ngày đi ngủ thời điểm hắn nghĩ đều là như thế nào kiếm tiền. Nghĩ như thế nào biện pháp kiếm tiền ngươi nói giống như những người khác bán ca. Đừng nói giỡn, Lục Viễn trong đầu ca đều là đồ tốt, bán một bài thiếu một thủ, hắn nhất định phải đem lợi ích làm được tối đại hóa. Nếu không lời nói, hắn cảm thấy mình đều xin lỗi chính mình. Ngươi nói vay tiền, hỏi Vương Vĩ Tuyết, Lục Viễn không hề nghĩ ngợi qua. Hắn mặc dù có đôi khi vô sỉ, nhưng lại không hổ thẹn trong lòng người vẫn là có một phần lòng tự trọng. Hắn cảm thấy mình hỏi nữ hài tử lấy tiền có chút giống ăn bám. Hắn không thích dạng này cảm giác, hướng những người khác đầu tư bỏ vốn. Không được, Lục Viễn không biết vì cái gì có chút kháng cự. Cho nên Lục Viễn cảm thấy mình cùng đồ mạt lộ. Nếu như, thực sự không được lời nói. Nếu không, ta tự tôn từ bỏ. Lục Viễn cúi đầu lấy điện thoại di động ra. Ngay lúc này. Trên điện thoại di động bắn ra một đầu tin tức, hắn vô ý thức ấn mở. Sau đó, hắn thấy được trên internet mình 70 vạn treo thưởng quảng cáo. Giờ khắc này, hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy đầu, oanh, một tiếng nổ tung. Nhân sinh bên trong có thật nhiều dụ hoặc, người phải kinh thụ được dụ hoặc mới có thể trưởng thành. Thế nhưng là... Lục Viễn cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình là một cái qua tay được dụ hoặc người. Thế là, hắn thở phào một hơi, lại nhắm mắt lại, ta bán mình, cũng không tính không tiết tháo a, ta tự bảo được rồi đi. Khi hắn chuẩn bị cho cái kia Weibo phú nhị đại vạch trần thời điểm đột nhiên lại do dự. Không đúng, ta làm như vậy rất không có phẩm. Ta không thể tự kiềm chế trực tiếp vạch trần mình. Lời như vậy cảm giác là lạ. Lại trầm mặc nửa ngày về sau. Lục Viễn móc ra điện thoại. Uy, ở đây sao? Ngươi không phải nói nhảm sao? Ta đương nhiên tại, ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta tới một vụ giao dịch đi. Cái gì? Ngươi lại nghĩ gạt ta tiền? Ta cho ngươi biết, đời ta cũng không thể bị ngươi lừa gạt một phân tiền. Ha ha, đừng nói như vậy chứ. Nói lừa gạt quá khó nghe. Chính là giao dịch, mà lại ta là loại kia lừa gạt tiền tham tiền người sao? Ngươi biết không? Trong lòng ta một mực đem ngươi làm ca môn, mà lại là tốt nhất ca môn, cút. Có dám mau thả, cái khác kìm nén, nói như ngươi vậy ta muốn ói. Đầu bên kia điện thoại một trận ác hàn, đem ta vạch trần ra đi. Cái gì? Làm Chu Soái cúp điện thoại về sau hắn mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nhất thời đột nhiên phi thường phức tạp nhìn xem trên internet treo thưởng một tiểu lâu. Là muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.